bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 35, Diệp gia thần tử đại thành hoang cổ ma đồng xuất thế. Góc truyện audio.com. Thế gian thể chất 3000, thượng thừa vì 800, đỉnh cấp vì 30, phạt thiên chỉ có 10. Từ xưa đến nay, hỗn độn thánh thể cùng thượng cổ trọng đồng, chí tôn cốt các loại cùng là phạt thiên tư chất, nhưng luận đến hy hữu nhất thể chất, thường thường sẽ không xuất hiện tại sách cổ ghi chép bên trong. Trần Nguyên thu hoạch đến hỗn độn thần ma thể, chính là cực kỳ hy hữu một loại phạt thiên thể chất. Mà lúc này bày ở Trần Nguyên trước mặt cái lựa chọn này. Bất tử thiên hoàng thể, thì làm cùng cấp bậc phạt thiên thể chất, thậm chí chỉ mạnh không yếu. Nó vốn không tồn tại ở thế gian, truy cứu hắn nguyên do, chính là từ xưa đến nay tiên vực bên trong một con tiên hoàng. Khi còn nhỏ tại tiên vực vết nứt bên trong đọa lạc trần thế. Sau đó đản sinh ra bất tử thiên hoàng thể, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Nếu như Trần Nguyên lựa chọn cái thứ ba, như vậy Trần Lạc Ly sẽ có được chính thức lực lượng cường đại. Mà cái này, cũng là Trần Nguyên cấp thiết muốn để Trần Lạc Ly lấy được. Tại bây giờ thế gian này, không có thực lực tuyệt đối, không có lực lượng cường đại, ngươi không có cách nào thật tốt còn sống. Cho dù Trần Lạc Ly biến thành một người bình thường, trải qua một cái cuộc sống của người bình thường, cũng đồng dạng gặp mặt đối với người bình thường khốn cảnh. Thêm nữa cái thế giới này bản thân thì không ổn định. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, xuất hiện loại tình huống này, Trần Lạc Ly biến thành người bình thường liền không có chút ý nghĩa nào. Đồng thời bây giờ tinh nguyên đan cũng có manh mối, hoàn toàn có thể bỏ qua hệ thống chỗ cho ra lựa chọn khen thưởng. Lúc này, Trần Nguyên không có chút gì do dự, trực tiếp trong đầu trả lời, ta lựa chọn bất tử thiên hoàng thể, đinh, bất tử thiên hoàng thể tinh huyết hiện đã cấp cho hệ thống không gian. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận khác, bất tử thiên hoàng thể tinh huyết dung hợp, cần vạn vật sinh linh đỉnh làm môi giới. Mời ký chủ thu thập 3 kiện vạn vật sinh linh đỉnh, lấy bảo vệ sách lược vẹn toàn. Hệ thống nói xong, Trần Nguyên rơi vào trầm tư. Trước đó Trần gia đại trưởng lão, cũng chính là chủ mạch gia chủ, vì hỗn độn thần tử Trần Phong dung hợp hỗn độn thánh huyết. Hao tốn thời gian 10 năm, đọc qua vô số sách cổ, mới tìm được dung hợp phương pháp. Sau đó phương pháp này, lại bị Trần Tu Viễn cùng nhau đưa cho Linh Khư Thánh Địa. Vân vân, lúc này Trần Lạc Ly bất tử thiên hoàng thể tinh huyết. Nếu là muốn dung hợp thành công, như vậy phương pháp chính là lấy vạn vật sinh linh đỉnh làm môi giới. Cái này vạn vật sinh linh đỉnh tên như ý nghĩa, hẳn là cùng thế gian vạn vật vô số sinh linh chi khí. Tồn tại quan hệ lớn lao, mà tiên hoàng hoàn toàn lại là vạn vật sinh linh đứng đầu cấp bậc. Trên cơ bản cùng long thú bình khởi bình tọa, rất hiển nhiên, bất tử thiên hoàng thể cũng rất thích hợp Trần Lạc Ly. Thu hồi hết thảy tâm tư về sau, Trần Nguyên lại lần nữa nhìn về phía trong ngủ mê Trần Lạc Ly. Theo bất chu sơn rượu ngon nhập thể, nàng biểu tượng chính đang phát sinh lấy mắt Trần có thể thấy biến hóa. Mặt mũi tái nhợt dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Nhíu chặt mà bất an xinh đẹp lông mày, cũng rốt cục đạt được giãn ra, tựa như nguyên bản sắp phá nát thần hồn, rốt cục tìm được linh quy tốc. Cuối cùng, tại mấy người tràn đầy ánh mắt mong chờ dưới, Trần Lạc Ly chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt mang theo một vệt mê ly cùng mờ mịt, ca, nàng mông lung ở giữa, nhìn thấy Trần Nguyên, không khỏi khẽ nói lên tiếng, lời nói mang theo run rẩy, quá tốt rồi, Lạc Ly muội muội rốt cục tình, Ngọc Linh Tiên tại chỗ bắn lên cao 3 thước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Một bên Ngọc Tán Nhân nhìn qua tình cảnh này, khóe miệng không khỏi một lần co quắp, Trần Nguyên muội muội thức tình, ngươi lên cái gì kinh, ca, ngươi đỉnh đầu chu sát lệnh đâu, Trần Lạc Ly phát hiện Trần Nguyên đỉnh đầu chu sát lệnh, đã biến mất không thấy, Trần Tu Viễn, đã chết, Trần Nguyên rất kích động, bởi vì muội muội rốt cục tình, thần hồn tiêu vẫn cũng đã nhận được ngăn chặn. Nàng bị thống khổ, rốt cục đi xa, Ngọc Tán Nhân nhìn qua Trần Nguyên hai huynh muội ôn chuyện. Trong lòng biết khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Lúc này lôi kéo Ngọc Linh Tiên đi ra phủ đệ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn đi. Tinh nguyên đan thu hoạch, còn cần lại lần nữa cân nhắc. Ngọc Tán Nhân nói, nhưng là ngoài ý liệu là, hắn chân trước vừa ra cửa. Trần Nguyên liền cùng dạng đi ra. Ngươi, Ngọc Tán Nhân ngây ngẩn cả người. Muội muội đã không còn đáng ngại. Chỉ cần kỳ hạn bên trong cầm tới tinh nguyên đan liền có thể. Ngươi nói ngươi hành tẩu đông thổ đại hoang rất nhiều năm. Chắc hẳn đối với đông thổ đại hoang tất cả địa phương đều dài rất sâu a. Trần Nguyên mở cửa vào núi. Ta cần vạn vật sinh linh đỉnh. Hắn nghiêm túc nhìn qua Ngọc Tán Nhân. Ngọc Tán Nhân sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng được Trần Nguyên nói lời. Lúc này trầm ngâm một phen, đây chính là vô cùng hy hữu hoang đỉnh. Toàn bộ hoang vực luyện đan yêu nghiệt, nằm mộng cũng nhớ muốn có được đồ vật, nhưng nó chỉ tồn tại ở hoang chủ truyền thừa bên trong. 3 vạn 3 ngàn năm qua, theo không có người từng chiếm được, ngươi hỏi vật này, là muốn, Ngọc Tán Nhân có chút nghi hoặc. Hoang chủ truyền thừa bên trong a, Trần Nguyên hơi trầm ngâm, đối với hoang chủ truyền thừa, hắn đồng dạng có chút hiểu rõ, chỉ bất quá những năm qua bên trong, vẫn luôn là hỗn độn thần tử Trần Phong tham dự, nhưng lấy năng lực của hắn, tại toàn bộ hoang vực chỗ có thiên kiêu trước mặt, căn bản chính là cái gì đều không vớt được, lần này hoang chủ truyền thừa, cũng tại gần đây tức sắp mở ra. Cho nên Trần Nguyên quyết định trước lấy đi tất cả vạn vật sinh linh đỉnh. Để tránh còn muốn chờ càng lâu. Ghê gớm, ngươi muốn là tiến vào hoang chủ truyền thừa chi địa. Cái kia toàn bộ hoang vực thiên kiêu. Chẳng phải là đều muốn điên rồi. Ngọc Tán Nhân khóe miệng co giật lên. Tạm thời lại không đề cập tới Trung Du cùng Hạ Du thiên kiêu. Vốn là cái gì đều lấy không được. Chỉ là trọng tại tham dự mà thôi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hoang vực thượng du đông thổ đại hoang thiên kiêu phân tranh. Liền đã cực kỳ kịch liệt, huống chi mặt khác tam đại địa giới, cũng đồng dạng sẽ có đỉnh cấp thiên kiêu triển khai cơ duyên tranh đoạt. Rất nhiều không xuất thế thiên kiêu, ẩn núp 10 năm, tại hoang chủ truyền thừa bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Có thể Ngọc Tán Nhân làm sao cảm giác lần này, Trần Nguyên một khi bước vào. Chính là nghiền ép hết thảy đâu. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Tại Tiểu Ngọc Kinh một cái khác cực kỳ địa phương xa xôi. Hoang cổ thế gia Diệp gia bên trong. Hậu sơn cấm địa bên trong. Thật dài hành lang hai bên. Là vô tận hào khốc thâm nguyên. Giờ phút này đang có một tên áo trắng nam tử. Thần sắc bình tĩnh đi qua. Tại đi vào một tòa cự đại hang động trước mặt. Dừng bước, Diệp Thiên Ngân bái kiến Thánh Tổ. Thánh Tổ Vạn An, hắn hơi hơi khom lưng, chắp tay mở miệng, rất có một bộ đại tộc con cháu phong phạm. Hang động bên trong, bỗng nhiên phiêu đãng tới một cơn gió đen, cuốn sạch lấy một cái lớn chừng bàn tay hồ lô, chậm rãi đình chỉ tại Diệp Thiên Ngân trước mặt. Cùng lúc đó, toàn bộ hậu sơn cấm địa chỗ, vang lên hờ hững bình thản ngữ. Từ xa đến gần, người bế quan 7 năm lâu, gần như sắp bị hoang vực quên lãng. Lần này hoang chủ truyền thừa mở ra, ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a. Lời nói truyền ra ở giữa, Diệp Thiên Ngân lại lần nữa chắp tay, ẩn núp 7 năm, chỉ vì nhất chiều nở rộ, tự nhiên sẽ không để cho Thánh Tổ thất vọng. Ngô, ta tin ngươi, nói xong, hang động bỗng nhiên trở nên yên lặng, cho đến lại truyền ra nhàn nhạt thanh âm, trầm luân đến hạ du hỗn độn thế gia Trần gia. Cái này đệ nhất Thánh Tổ đưa tới hỗn độn huyết, nhưng đã bị hung ma nuốt. Ngươi, có thể có ý kiến. Diệp Thiên Ngân sau khi nghe xong, nhìn về phía trước mặt bồng bềnh hồ lô. Hồ lô lên đầy là tràn đầy phù văn chú ngữ. Vẻn vẹn chỉ là liếc một chút, thì có thể cảm nhận được trong đó vô cùng kinh người đáng sợ ma sát chi khí. Chỉ là hỗn độn huyết mà thôi. Ta Diệp Thiên Ngân còn chưa tới không thể không cần trình độ. Cũng là cái này Trần Nguyên như vậy dừng tay. Nếu là đến đây Diệp gia, ta nhất định dạy hắn biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Diệp Thiên Ngân bình tĩnh nói, khuôn mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng nào. Thật sao, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Trong tộc đời 9 đại trưởng lão tin tức còn chưa truyền về. nhưng mệnh bài đã nát, muốn đến là xuất hiện ngoài ý muốn, có thể cùng Trần Uyên có quan hệ. Mặt khác, hắn dù sao đã thức tỉnh hỗn độn thần ma thể, Diệp gia thánh tổ lại lần nữa truyền âm, thánh tổ đại nhân đây là đối với ta không yên lòng sao? Diệp Thiên Ngân mặt mũi bình tĩnh, rốt cục xuất hiện một vệt gợn sóng, dưới chân bỗng nhiên đất bằng vô phong nổi lên bốn phía. Đôi mắt thẩm thấu ra cuồn cuộn ma ý, lúc này oanh đãng xuất một cỗ ba động khủng bố, chấn hai bên hào khốc thâm nguyên tại chỗ âm bạo nổ vang. Diệp gia thánh tổ gặp này tình cảnh này, không khỏi yên lặng, lập tức bỗng nhiên phát ra cười ha ha thanh âm. Tốt, tốt, tốt, ngươi quả nhiên tu thành đại thành hoang cổ ma đồng. Đừng nói chỉ là Trần Uyên. Lần này hoang chủ truyền thừa bảo điện vị trí, tất có một chỗ của ngươi. Hách Chương.